cô càng chuyển càng xa. Từ Đài Bắc rời đến Nghi Lan, lại từ Nghi Lan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net